8. Tâm thông cả tánh tướng nên đồng mà nghĩ khác. Các kinh hoặc chê tâm là giặc dạy phải đoạn trừ, hoặc khen tâm là Phật khuyên nên tu tập, hoặc nói tâm thiện, tâm ác, tâm tịnh, tâm cấu, tâm tham, tâm sân, tâm từ, tâm bi, hoặc nói giá cảnh tâm sanh, hoặc nói tâm sanh ra cảnh, hoặc nói tịch diệt là tâm, hoặc nói duyên lự là tâm, cho đến nhiều thứ trái nhau. Nếu không dùng các tông để đối chiếu hiển bày, thì người xem kinh nương đâu biện biệt được là có nhiều thứ tâm hay chỉ một thứ tâm? Vì tâm thông cả tánh tướng, tên đồng mà nghĩa khác, cho nên chúng ta đọc kinh thấy nói đủ thứ tâm: tâm thiện, tâm ác, tâm tà, tâm chân thật, vân vân, đều là nói tánh và tướng của tâm. Khi nói tâm là giặc, là nói về tướng của tâm, tướng vọng, tướng điên đảo nên dạy phải đoạn trừ. Khi khen tâm là Phật, là chỉ cho tánh của tâm, tánh chân như thanh tịnh nên gọi là Phật. Hoặc nói gá cảnh tâm sanh, ấy là tâm vọng tưởng phân biệt. Như khi mắt thấy cái đồng hồ liền khởi tâm phân biệt tốt xấu, thủ xả, vân vân. Khởi tâm phân biệt cái đồng hồ là nơi nương cái đồng hồ mà có phân biệt, nên nói là gá cảnh tâm sanh. Hoặc nói tâm sanh ra cảnh, tức là chỉ cho thể tánh chơn như bao trùm tất cả vạn vật. Khi mê thì thể tánh ấy hiện bày ra muôn ngàn cảnh. Trong duy thức có câu: tam giới duy tâm dạng pháp duy thức. Thức này là chỉ cho tánh của tâm. Hoặc nói tịch diệt là tâm, là chỉ cho thể của tâm. Hoặc nói duyên lự là tâm, là chỉ cho tướng dụng của tâm. Vì vậy ở đây Ngài Khuê Phong dùng các tông đối chiếu để chúng ta thấy rõ tánh tướng của một tâm, và khi đọc kinh luận của Phật Tổ, chúng ta không còn thắc mắc là có một tâm hay nhiều thứ tâm. Nay lược bày danh thể, phàm nói tâm tóm có bốn thứ. Tiếng Phạn mỗi thứ có tên riêng, phiên dịch cũng khác. Sau đây Ngài lược bày danh thể của tâm để chúng ta thấy rõ ràng hơn. Một, hột lợi đà la, dịch là đoàn nhục tâm, đây là trái tim ở trong thân. Tâm thứ nhất là chỉ cho trái tim bằng thịt ở trong lòng ngực của mỗi người chúng ta. Hai, duyên lự tâm, đây là tám thức, vì hay duyên lự cảnh tự phần. Xem duy thức học, tám thức này mỗi cái có tâm sở thiện ác khác nhau. Trong các kinh gọi chung các tâm sở này là tâm, nghĩa là tâm thiện, tâm ác. Ví dụ, mắt tôi nhìn cái đồng hồ phản ảnh vào gương của mắt tôi. Phần nhãn thức nó biến ra cái tướng tương tự cái đồng hồ, cho nên gọi là tướng tự phần. Tự nó biến ra, chứ không phải tướng đồng hồ chạy vào con mắt. Khi ấy, thức duyên vào tướng đó, rồi phân biệt đồng hồ đó tốt, xấu, vân vân. Tốt thì nó khởi ra ưa thích, gọi là tâm sở tham. Xấu thì khởi ra chê ghét, gọi là tâm sở sân, đó là tâm ác. Như vậy, tự mắc duyên với tướng phần của nó, rồi sanh ra thương ghét, giận hờn, tốt xấu, vân vân. Xấu thì gọi là ác tâm sở, tốt thì gọi là thiện tâm sở. Muốn biết rõ, xin đọc lại chi thức. Do đó, căn cứ vào cái tâm duyên, có các thứ tâm thiện ác lẫn lộn, gọi chung là tâm duyên lự. Tâm duyên lự này có chỗ gọi là thức, có chỗ gọi chung là vọng tưởng. 3. Chất đa gia diệt là tập khởi tâm, theo duy thức, nó là thức thứ 8 chứa nhóm chủng tử sanh khởi hiện hành. Tâm này rất khó thấy, tập là chứa nhóm, khởi là dấy lên. Theo duy thức, tâm này chứa cả chủng tử thiện ác, lâu ngày nó dấy khởi lên, tức là chủng tử có sẵn nó phát ra hiện hành. Ví dụ khi nghe kinh Phật dạy tu là phải có lòng từ bi, phải hành hạnh nhẫn nhục, vân vân. Quý vị quân các chủng tử thiện ác ấy vào tàng thức A Lại Gia, khi ra đường gặp người khổ thì khởi lòng thương, gặp người lần lướt mắng chửi thì nhịn nhục. Chủng tử chứa nhóm sẵn, gặp cảnh là khởi lên, gọi chung là chủng tử chế khởi hiện hành. Như quý vị quân tập chủng tử Bát Nhã, khi gặp cảnh thuận nghịch, liền khởi nghĩ đó là quyển tự tánh không. Chủng tử Bát Nhã khởi ra hiện hành Bát Nhã. 4. Càn Lật Đà Gia dịch là kiên thật tâm, cũng gọi là trinh thật tâm, đây là chân tâm. Kinh Lăng Nghiêm gọi kiên thật tâm là chân tâm. Nhưng thức thứ 8 không có tự thể riêng, chỉ vì chân tâm bất giác chung cùng các vọng tưởng, nên có nghĩa hòa hợp và không hòa hợp. Nghĩa hòa hợp là hay chứa đựng chủng tử nhiễm và tịnh, gọi là tàng thức. Nghĩa không hòa hợp là thể nó thường, không biến đổi, gọi là chân như. Chung gọi là Như Lai Tàng. Kinh Lăng Già nói, tịch diệt gọi là nhất tâm. Nhất tâm tức là Như Lai Tàng. Như Lai Tàng cũng là pháp thân tại triền, trong dòng ràng buộc. Tâm thứ 3 là đứng về mặt mê chân như, nên biến thành dụng hòa hợp với chủng tử nhiễm tịnh, chứa nhóm cả hai thứ chủng tử đó, nên gọi là tàng thức hay a lại gia thức. Còn tâm thứ 4 là đứng về mặt thể, nên không đổi thường, còn gọi là chân như. Như trước nói, tu trên mặt dụng, khi quên chân như thì đó hòa hợp với chủng tử thiền ác của ngoại cảnh, tu là không cho nó hòa hợp nữa. Và khi phá được sự hòa hợp thì trở về với chân như. Khi chưa biết tu, mắt thấy cảnh liền duyên theo cảnh và phân biệt tốt xấu, rồi ý căn mang chủng tử dồn qua a lại gia, nó dồn vô thật nhiều. Khi nào ngồi không, những chủng tử ấy trồi ra. Nhưng khi chúng ta biết tu thì căn duyên với cảnh không cho ý thức phân biệt, thì chủng tử nhiễm tịnh không vào tàng thức. Ngoài không đem vô, trong loại ra lâu ngày thành cái kho trống, gọi là Như Lai Tàng. Duy thức gọi là bạch tịnh thức. Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm. Ở đây ngài Khuê Phong nói, chung gọi là Như Lai Tàng, tịch diệt là lặng lẽ, Kinh Lăng Già gọi là nhất tâm. Nhất tâm là tâm không còn giấy một niệm, lặng lẽ trong sáng như mặt gương. Cảnh đến thì hiện cảnh, cảnh đi thì gương không cảnh. Nhất tâm khác với nhất niệm. Ví dụ Nam Mô A Di Đà Phật, niệm đến lúc không còn một tạp niệm nào xen lẫn ấy gọi là nhất niệm. Vì còn niệm là còn động nên không gọi là tịch diệt. Nhất tâm này còn gọi là Như Lai Tàng, hay gọi pháp thân tại triền, như chân như, tàng, tàng thức. Pháp thân gọi Như Lai Tàng là muốn chỉ cả hai mặt thể và dụng. Như quý vị đã biết, nơi mỗi người chúng ta đều có thể tánh bất sanh bất diệt, đó là chân như hay Phật tánh. Nhưng nó bị chủng tử nhiễm tịnh che lấp, vọng tưởng giấy khởi liên miên, chưa phá được sự hòa hợp của tàng thức, nên pháp thân không hiển lộ, gọi là pháp thân tại triền. Khi nào vẫn còn mang thân tứ đại này, há được sự hòa hợp của chủng tử nhiễm tịnh, tức là pháp thân ra khỏi vòng ràng buộc, nên gọi là pháp thân xuất triền. Gọi là pháp thân vì nó là nguồn sanh ra muôn pháp. Như trong kinh Thắng Mang nói, cho nên biết bốn thứ tâm vốn đồng một thể. Kinh Mật Nghiêm chép, Phật nói Như Lai Tàng ấy là A Lại Gia thức. Như Lai thanh tịnh tàng, thế gian a lại gia, như vàng cùng cà rá các thứ không sai biệt. Kinh nói có bốn thứ tâm: đoàn dục tâm, duyên lự tâm, tập khởi tâm, kiên thật tâm. Tuy bốn tên gọi bốn thứ nhưng không ngoài một tâm, tức là cùng một thể, khi khởi dụng thì chia ra nhiều. Như chỉ có một thể vàng là làm ra nhiều thứ vòng, xuyến, cà rá, vân vân. Như Lai thanh tịnh tàng là thể, A Lại gia thức là tướng dụng. Muốn trở thành Như Lai thanh tịnh thì phải dẹp hết mọi chủng tử nhiễm tịnh. Cũng như muốn thành một khối vàng thì ông thợ bạc bỏ hết các thứ vòng, xuyến, cà rá vô nấu thì nó thành một khối vàng, hết các tướng sai biệt. Song tuy thể đồng mà nghĩ chơn, giọng có khác, gốc và ngọn cũng sai thù. Ba tâm trước là tướng, một tâm sau là tánh. Y tánh khởi tướng bởi có nhân do, hội tướng về tánh ắt có manh mối. Tánh tướng không ngại đều là một tâm. Mê đó gặp việc xây mặt vào vách, ngộ đó tức muôn pháp rọi vào gương. Tuy bốn thứ tâm nói trên đều đồng một thể, nhưng nghĩa chơn giọng có khác và gốc ngọn cũng khác. Ba tâm trước là tướng, một tâm sau là tánh. Vì quên tánh chạy theo tướng đó là do nhân mê lầm. Hội tướng trở về tánh ắt có manh mối giác ngộ. Nhưng tánh tướng cũng đều một tâm. Mê là quên bản thể chân tâm, nên gặp việc mù mịt như xây mặt vào vách. Nếu ngộ được bản thể chân tâm thì như gương sáng ngời, mọi vật đều hiện rõ. Nếu người tìm văn cú suông hoặc chỉ tin vào hung khâm hông ngực thì đối với một tâm này làm sao liễu hội được tánh tướng. Học Phật pháp là để ứng dụng tu. Nếu không tu mà cứ chuyên tìm trên văn cú suông hay chỉ tin vào ức thuyết hung khâm thì đối với một tâm mà không làm sao hiểu rõ được tánh tướng. Như chúng ta nghe kinh nói có chân tâm, có vọng tâm, chúng ta phải ngồi lại tu mới thấy vọng tưởng dấy lên, biết đó là tướng vọng. Vọng tưởng lặng xuống, biết đó là tánh thanh tịnh. Nhưng tu mà không chịu học thì cũng không làm sao biết được tánh tướng của tâm. Nghe nói nhiều tên sanh rối, cho nên học để biết danh nghĩa của nó, tu để thấy mặt thật của nó. Thiếu học hoặc thiếu tu, cả hai đều có lỗi. 9. Ngộ tu đốn tiệm in tuồng trái nhau mà phù hợp, nghĩa là các kinh luận và chư thiền môn hoặc nói. Trước nhân tiệm tu, tu dần dần thành công, bỗng nhiên đốn ngộ. Hoặc nói trước phải đốn ngộ mới có thể tiệm tu. Hoặc nói do đốn tu nên tiệm ngộ. Hoặc nói ngộ tu đều tiệm. Hoặc nói đều đốn. Hoặc nói pháp không có đốn tiệm, đốn tiệm tại căn cơ. Như những thuyết ở trên, mỗi thuyết đều có ý nghĩa. Hai trường hợp tiệm tu đốn ngộ hoặc đốn ngộ tiệm tu có khác. Tiệm tu đốn ngộ là trường hợp Đức Phật lịch sử ghi trước Ngài tìm học thiền với các vị thầy ngoại đạo. Ngài tu chứng hết các thiền ấy, nhưng thấy chưa phải là chỗ giải thoát nên Ngài tự đến dưới cội Bồ Đề ngồi tu. Sau 49 ngày tư duy, một hôm sau mai vừa mọc, Ngài bỗng nhiên giác ngộ hoàn toàn. Chỉ trong một giờ khắc mà Ngài có đầy đủ tất cả tam minh, lục thông, vân vân. Giây phút giác ngộ thật là mau lẹ nên gọi là đốn. Còn thời gian tu 5-6 năm thì lâu nên gọi là tiệm. Trường hợp Đức Phật gọi là chứng ngộ. Đốn ngộ tiệm tu là trường hợp của các thiền sư. Nghe một câu đạo lý hay câu kinh liền ngộ, đó là giải ngộ. Ngộ nhưng còn vọng tưởng, phải tu dần dần mới sạch vọng tưởng và triệt ngộ như lục tổ. Như vậy, ngộ thì nhanh nhưng tu thì phải dần dần. Ngộ tu đều tiệm hoặc ngộ tu đều đốn. Ngộ thì không có tiệm nhưng tu lâu rồi mới ngộ, nên coi như tiệm. Ví dụ như người chưa thấy biển nhưng biết hướng đó là hướng đi đến biển, và nhắm hướng đó đi từ từ rồi đến biển và thấy biển. Thời gian đi từ từ đó là tiệm tu, qua giai đoạn đó mới thấy biển nên gọi là tiệm ngộ. Còn người đứng trên núi thấy biển rồi mới đi gọi là đốn ngộ. Trong khi đi mà trong tâm biết rõ biển như thế nào nên coi như tiệm mà cũng gọi là đốn. Tóm lại, trước ngộ rồi sau tu cũng gọi là đốn ngộ, đốn tu. Người không thấy gì hết cứ cố gắng tu rồi sau mới ngộ gọi là tiệm tu, tiệm ngộ. Tuy chia ra có bốn nhưng chỉ có hai, tức là đốn ngộ tiệm tu hay tiệm tu đốn ngộ. Gạn lại, đã ngộ tức thành Phật, vốn không có phiền não, gọi là đốn ngộ tức không nên tu để đoạn. Sao lại nói tiệm tu? Tiệm tu tức là phiền não chưa hết, nhân hạnh chưa tròn, quả đức chưa đầy. Sao gọi là đốn? Đốn tức không phải tiệm, tiệm tức không phải đốn. Cho nên nói trái nhau, nhưng ở sau đối chiếu để hội thông, tức là đốn tiệm, không những không trái nhau, mà trái lại giúp đỡ lẫn nhau. Người nêu lên câu hỏi này chưa thông nghĩa, đốn ngộ tiệm tu, tiệm tu đốn ngộ, phần đối chiếu sau sẽ nói rõ. 10. Thầy trò truyền trao phải biết thuốc biết bệnh, nghĩa là nương phương tiện bậc thượng truyền trao, đều trước mở bày bản tánh, mới khiến y tánh tu thiền. Làm thầy dạy người tu không phải dễ, cũng như vị lương y chữa bệnh, nếu hốt thuốc đúng là cứu được bệnh nhân, hốt thuốc lầm là hại bệnh nhân. Làm thầy dạy học trò tu phải biết học trò có bệnh gì, trò căn cơ bậc thượng hay bậc hạ. Nếu người căn cơ bén nhạy thì dùng phương tiện bậc thượng, khiến cho họ thấy được bản tánh rồi y nơi tánh khởi tu thiền. Tánh không phải dễ ngộ, vì phần nhiều đều chấp tướng, cho nên muốn hiển tánh trước phải phá chấp. Phương tiện phá chấp cần phải dẹp hết phàm thánh công phu. Ngộ được bản tánh không phải dễ, vì phần nhiều người tu hay chấp tướng, muốn chỉ cho họ thấy tánh trước phải phá chấp. Như ở đây tôi dạy quý vị tu thiền, trước tôi giảng kinh Bát Nhã. Kinh Bát Nhã thì phá hết các chấp tướng, não là ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, tứ đế, thập nhị nhân duyên cũng đều không, không chứng không đắc. Như vậy là dẹp hết tướng phàm thánh công phu. Giới tức không phạm không tu, thiền tức không định không loạn. 32 tướng đều là hoa đốm trong hư không. 37 phẩm trợ đạo đều là quyển hóa, cốt ý khiến tâm không còn chấp trước mới có thể tu thiền. Đây dẫn kinh Bát Nhã, tu giới không phạm, không trì, thiền thì không định, không loạn. Tu giới mà còn thấy có trì có phạm, tức là giữ giới chưa rốt ráo. Tu thiền mà còn thấy có định, có loạn là tu thiền chưa xong. Đây là đứng về mặt thể tánh mà nói để phá tướng. Người trở về với thể tánh nhất như thì đâu còn phạm giới mà bảo trì giới. Thiền cũng vậy, nếu còn thấy định, thấy loạn là còn thấy hai. Nên phải buông cái thấy hai ấy để trở về với thể tánh nhất như mới thật là tu thiền. 32 tướng của Phật như hoa đốm trong hư không là đứng về mặt pháp thân mà nhìn nên thấy hóa thân Phật như quyển hóa. Vì chưa ngộ được pháp thân nên thấy 32 tướng tốt của Đức Phật chúng ta chấp, rồi quên mất pháp thân bất sanh bất diệt. Nếu ngộ được pháp thân rồi, chúng ta sẽ thấy 32 tướng ấy như hoa đốm trong hư không, vì đó chỉ là duyên hợp tạm có do tứ đại tạo thành. Ví dụ mạng sống của con người là 70-80 tuổi, những con phù du sớm còn tối mất, dù hình sắc có đẹp bao nhiêu chúng ta cũng thấy là quyển hóa. Cũng vậy, khi sống được với pháp thân bất sanh bất diệt, thấy hóa thân tạm có do tứ đại tạo thành như hòn bọt mỏng manh dễ dở, nên các ngài nói như quyển hóa. 37 phẩm trợ đạo là giáo lý cốt yếu của Phật dạy, cũng thấy như quyển hóa. Vì 37 phẩm trợ đạo là thuốc trị bệnh mê lầm của chúng sanh, pháp thân thì đâu có mê lầm, nên thuốc đó như quyển hóa. Kinh nói như vậy để chúng ta không còn kẹt những giả tướng giả danh bên ngoài. Phá được các chấp tướng rồi, chúng ta mới y tánh tu thiền, thấy tánh tu thiền gọi là xứng tánh khởi tu. Kẻ hậu học hiểu cạn, bèn chấp lời này cho là đạo cứu cánh. Lại cho môn đệ phần nhiều tu tập hay buông lung, nên dạy trọng, ưu nơi kia, chán nơi này, quở trách tham sân, khen ngợi siêng năng túc liễm. Điều thân, điều hơi thở, thứ lớp thô tế. Người sao nghe chỉnh điều này, lại mê cái dụng của bản giác, bèn một bề chấp tướng. Người sao nghe nói, giới không phạm không tu, bèn chấp cho đó là lời cứu cánh, nên không chịu tu hành, tha hồ buông lung, thật là tai họa, rơi vào bệnh chấp không. Vì vậy, sau này các vị thầy biết môn đệ phần nhiều hay buông lung nên phải dạy trọng ra, ưa niết bàn chán sanh tử, ưa cực lạc chán ta bà, tùy bệnh của môn đệ mà cho thuốc đối trị, lại dạy phương tiện ngồi thiền điều thân, điều hơi thở, vân vân. Những người nghe dạy như vậy lại rơi vào chấp tướng, hễ tu là phải làm như vậy, nếu thấy ai làm khác đi cho là chẳng tu. Đây gọi là mê cái dụng của bản giác. Vì bản giác hay chơn như, vốn tự đầy đủ tròn sáng, vì chúng ta quên nó, chạy theo trần cảnh nên phóng túng buông lung. Thầy Tổ dạy phương tiện khép mình vào khung khổ như giữ giới, thiền định, vân vân, cốt là giúp cho chúng ta nương nơi dụng ngộ bản thể, tức là nương tướng ngộ tánh, nhưng lại chấp vào cái dụng cho là cứu cánh, rốt cuộc rơi vào bệnh chấp tướng, chấp có, chấp không, chấp có đều là bệnh. Dẹp được cái chấp hai bên ấy mới đạt đạo. Chỉ những người lợi căn chí vững trước sau theo thầy mới được ngộ ý chỉ để tu. Còn những kẻ có tánh nông nổi, vừa nghe một ý liền cho đã đủ, cố ỷ cái huệ nhỏ bèn vì người làm thầy, chưa tột gốc ngọn hầu hết thành thiên chấp. Chỉ người nào lợi căn, tức là có cái biết tinh lanh, chí cho vững chắc, bám sát theo thầy mới ngộ được ý chỉ. Tôi thường nói, người nào muốn học thiền phải học đủ 3 năm thì khả dĩ có vốn để tu, còn người nào chỉ nghe giảng 1-2 lần cho là đủ, về tu một lúc gặp chướng ngại không ai khai thông cho, người lanh lợi nghe 1-2 lần tuy có thể nhận ra ý chỉ để tu, nhưng chỉ biết trên lý thuyết, làm sao bảo đảm khi tu không gặp trục trặc? Cũng như người biết đường về nhà, nhưng trên đường đi biết bao ngã ba, ngã tư, khúc quanh khúc quẹo, nên phải cần người hướng dẫn. Vì tôi có thói quen là cẩn thận, nên bảo các thiền sinh phải học đủ 3 năm, thiếu 1 tháng cũng không được. Và ai muốn ra làm thầy dạy người cũng phải ở thiền viện tối thiểu là 3 năm, và có phương tiện nhập thất tối thiểu cũng 3 năm, khả dĩ mới có chút đỉnh chốn liếng để làm lợi người. Khóa đầu tiên tôi dạy thiền ở đây có 10 người, sau 3 tháng nghe giảng họ rút đi 4 người, vì 4 người ấy cho là đủ rồi nên xin đi. Tôi bảo phải ở lại 3 năm, họ không tin tôi. Xin đi thì tôi cho đi, nhưng sao những vị ấy cũng ân hận chứ không được gì. Làm việc gì cũng vậy, muốn thành công phải có kinh nghiệm chín chắn, nhất là việc tu hành càng phải cẩn thận nhiều hơn, đừng chợt nghe chợt thấy cho là đủ rồi ham làm thầy thiên hạ ra dạy người. Tu một lúc cả thầy lẫn trò đều mang bệnh, nhất là bệnh ái kiến, phải dè dặt. Thời nay có nhiều người ham làm thầy sớm lắm, tự thân mình chưa tới đâu, làm sao dạy người được lợi ích. Cho nên kẻ môn hạ của 2 phái đốn và tiệm coi nhau như cừu thù, trong tông 5 Bắc đối địch nhau như nước Sở nước Hán, lời dạy rửa chân, dụ rợp voi, nghiệm đúng như đây vậy